Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1075, luyện thành phiên bảo châu cuối cùng. Ở phần trước thì Liễu Minh đã tìm được đến Minh Hà để cô đọng Minh Hà chi thủy, nhưng cũng bị quái thú tấn công. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cuộc hành trình của Liễu Minh. Liễu Minh đem thần thức quét qua thân thể cự thú Hà Mã. Sau khi xác định không còn tồn tại bất kỳ khí tức nào thì mới đưa tay ra. Hư ảnh tiểu sơn do Sơn Hà Châu biến thành từ từ tan biến, hóa thành một viên châu màu vàng bay ngược về tay hắn. Lúc này, thân thể to lớn của Hà Mã sớm khô quắt lại, nằm im lìm ở dưới đáy sông, cho thấy rằng nó đã chết đến không thể chết thêm lần nữa. Liễu Minh khẽ thở dài một cái, đem số lân phiến còn sót lại trên người con thú này thu lại. Đồng thời hắn cũng móc hai con mắt to như hai viên ngọc của nó thu vào. Đầu cơ thú Hà Mã này tuy rằng thực lực thập phần cường đại, nhưng đối mặt với Sơn Hà Châu, có thể điều khiển được Minh Hà Chi Thủy, cho nên vừa vặn bị khắc chế. Thân hình của nó to lớn như vậy, trong cơ thể lại tràn ngập Minh Hà Chi Thủy, làm sao có thể bị Sơn Hà Châu dễ dàng giam cầm được. Sau khi Liễu Minh thu hồi tài liệu của cự thú, hắn liền thúc giục pháp quyết, hắc khí trên người tuôn ra cuồn cuộn, đem toàn thân hắn bao phủ vào trong. Đôi cánh bằng thịt màu bạc xuất hiện sau lưng vỗ một cái, liền hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về bên trên trực tiếp bay đi. Mặc dù Minh Hà Chi Thủy này vô cùng nặng, nhưng cũng may hắn là thể tu, sức lực của hắn không kém, cộng với sự hỗ trợ của đôi cánh sau lưng mới có thể miễn cưỡng đứng vững trước lực cản mà tiến về phía trước. Chẳng qua là tốc độ di chuyển có chậm hơn một chút. Thế nhưng khi hắn vừa rời khỏi đáy của Minh Hà vẹn vẹn chưa đầy trăm trượng, bỗng nhiên cảm giác có một lực hút cực lớn từ một bên kéo tới. Ngay sau đó, Liễu Minh cảm thấy không thể điều khiển được cơ thể, căn bản không cách nào chống cự được lực hút, đành phải nương theo cỗ man lực vô hình này bị lôi kéo về phương hướng phát ra lực hút. Trong lòng hắn kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, thấy ở phía trước cách đó không xa là một vòng xoáy màu đen cực lớn. Ở trung tâm vòng xoáy mơ hồ có âm thanh vù vù truyền đến, lực hút vô hình này rõ ràng đến từ những vòng xoáy. Sau một khắc, Liễu Minh thấy trước mặt toàn màu tối đen, toàn thân quay cuồng, sau đó bất tỉnh nhân sự. Không biết bao lâu, Liễu Minh tỉnh dậy, bất chợt phát hiện mình đã ở trong một không gian khác rộng chừng vài mẫu. Ở trong không gian này vậy mà không có một chút Minh Hà Chi Thủy nào, nhưng âm khí trôi nổi nhẹ nhẹ xung quanh thì lại vô cùng tinh thuần. Hắn đưa mắt nhìn khắp bốn phía chung quanh, sau một hồi quan sát cẩn thận, ngược lại không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Ở bốn phương tám hướng xung quanh là mấy chục cái vòng xoáy màu đen có kích thước lớn nhỏ không đều nhau. Những vòng xoáy này bao bọc chung quanh không gian hắn đang đứng, tạo thành một không gian hình trụ tròn. Từng dòng khí lỏng giống như âm khí tinh thần phun ra từ những vòng xoáy hướng về chính giữa không gian mà phát tán. Ở trên đỉnh đầu của hắn khoảng chừng trăm trượng, thình lình có một vòng xoáy khổng lồ, lớn cũng gần trăm trượng, đang chậm rãi lưu chuyển. Liễu Minh sau khi nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra ở trên mặt đất trong không gian mà hắn đang đứng có khắc rậm rạp chằng chịt những vòng linh văn cổ quái, mơ hồ tạo thành một pháp trận cấm chế vô cùng to lớn. Mà bản thân hắn khi đứng trong pháp trận này, không những không cảm giác được cái lạnh thấu xương của Minh Hà Chi Thủy mà còn không bị ảnh hưởng bởi lực hút của vòng xoáy. Theo quan sát của Liễu Minh, từ một ít đất đá vụn trên mặt đất cùng với địa thế như ẩn như hiện ở phụ cận, chỗ cấm chế cổ quái này tựa hồ được bố trí ở bên trong một cái lạch ngoài cực lớn dưới đáy của Minh Hà, trông hết sức bí mật. Người thiết lập cấm chế này có mục đích gì đây? Liễu Minh sau một phen đánh giá trong lòng không khỏi vài phần nôn nóng. Bất quá hắn dù sao cũng không phải hạng tu sĩ bình thường, trong lòng nhanh chóng chấn định lại, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, khép hở hai mắt để chờ đợi. Một ngày, hai ngày. Sau bảy ngày, Liễu Minh lần nữa mở mắt ra, rốt cuộc xác định không gian này chỉ là một vùng đất hoang phế, kỳ thực không có bất kỳ người nào đang chủ trì, nếu không bọn họ sớm đã hiện thân. Nếu thực sự là thế, một nơi bí ẩn như thế này ngược lại là chỗ tuyệt hảo để tu luyện. Dù sao thì việc cô đọng trọng thủy hay tế luyện Sơn Hà Châu vẫn phải cần đến Minh Hà chi thủy. Còn việc tu luyện Bình Cốt Quyết cũng không thể trong dăm 3 năm là có thể hoàn thành. Liễu Minh sau một phen trầm tư suy nghĩ, liền khẽ nở nụ cười. Hắn đứng lên bắt đầu bố trí xung quanh. Đầu tiên là bố trí một cái bình đài đơn giản ở đáy sông, sau đó lại bày ra mấy tầng pháp trận cấm chế bên ngoài bình đài. Gần nửa canh giờ sau, hắn đã đem cốt hạt phi lâu trong dưỡng hồn đại phóng thích. Âm khí thật nồng đậm. Hạt Nhi cùng Phi Nhi vừa ra khỏi dưỡng hồn đại, cảm nhận được âm khí cuồng bạo ở chung quanh, thân thể đều không ngừng run rẩy. Nơi này là Minh Hà chi địa, âm khí không những vô cùng dày đặc mà còn vô cùng cuồng bạo. Bất quá hoàn cảnh như vậy có lợi thật lớn với việc rèn luyện pháp lực trong cơ thể các ngươi. Nói không chừng hai người có thể tìm được cơ hội đột phá ở đây. Ta dự định sẽ ở chỗ này tu luyện một thời gian rất dài. Các ngươi hãy tự mình tu luyện. Liễu Minh thản nhiên nói. Hạt Nhi và Phi Nhi khẽ gật đầu, lập tức quay tít một vòng rồi hiện ra bản thể. Mỗi đứa chạy đến một góc tự mình tu luyện. Liễu Minh lúc này cũng khoanh chân ngồi xuống bình đài, vừa mới thi pháp ngưng tụ ra, đưa tay lấy từ trong lòng ra một cái nhẫn chữ vật màu đen. Chính là đồ vật lấy được trên thi hài của cự hán áo lam vào thời điểm hắn ly khai khỏi Tuyệt Minh Cốc. Lúc ấy hắn dùng thần thức vội vàng quét qua, lấy làm kinh hãi vì phát hiện bên trong cất giấu rất nhiều vật phẩm. Nhưng có điều đáng tiếc là những vật phẩm này, một ít thì sử dụng những tài liệu chỉ có ở trong kiểu U Minh giới, rồi hơn phân nửa trong số đó chỉ có ích đối với U tộc. Cho nên, những vật phẩm mà Liễu Minh có thể dùng đã ít lại càng ít. Tuy nhiên, nếu đem những vật này đổi thành minh thạch sẽ là một con số khổng lồ không thể tưởng tượng. Sau đó, Liễu Minh kiểm tra những đồ vật ở trong giới chỉ lần nữa, đem những tài liệu bên trong phân loại sửa sang rồi mới cẩn thận thu vào. Tiếp theo, sau một hồi tĩnh tâm điều tức, hắn mới phất tay phát ra một cỗ hắc khí, biến thành một bàn tay lớn hơn một trượng, chụp tới cấm chế ở phía trên đỉnh đầu. Ầm ầm, một tiếng nước chảy, bàn tay làm bằng hắc khí chạm tới cấm chế, một đạo sóng nước màu đen xô tới, bàn tay nhân cơ hội chụp lấy, quấn một đoàn minh hỏa truy thủy. Bàn tay Liễu Minh phát ra một cỗ thủy quang màu đen, đem đoàn minh hỏa truy thủy bao bọc lại, sau đó vận chuyển. Pháp lực thi triển ra ngưng hóa thủy quyết, tiếp tục luyện chế trọng thủy. Hơn 10 ngày sau, hắc khí bao bọc minh hà chi thủy đã biến thành một giọt trọng thủy châu, to như hạt đậu, đen sỉ như mực. Sau khi cất giọt trọng thủy châu vào hộp ngọc, Liễu Minh thở dài, sắc mặt hắn trở nên tái xanh. Ở dưới đáy của minh hà này, âm khí cực kỳ cuồng bạo, kèm với khí lạnh rét thấu xương không ngừng xâm nhập thân thể, làm hắn cũng cảm thấy không cách nào chịu nổi. Lúc này mới ngắn ngủi hơn 10 ngày mà thân thể hắn đã có chút chết lặng. Bất quá hắn cũng đã lường trước tình huống này cho nên cũng không quá kinh hoàng. Ở kế bên Liễu Minh thì cốt hạt cùng phi lâu, mỗi đứa đang nằm co ro một góc cách đó không xa, đã tiến vào trạng thái tu luyện chuyên sâu. Chân thân thể của chúng dâng lên một cỗ hắc khí đem toàn thân bọc lại, tựa hồ như không bị ảnh hưởng bởi âm khí và hàn khí chung quanh. Liễu Minh thấy vậy, lập tức khoanh chân ngồi xuống, lật tay lấy ra một quyển sách màu đen. Đây chính là 10 tầng đầu tiên của Minh Cốt Quyết, công pháp mà Nam Hàng Khôi Đế đã cho hắn lúc trước. Những năm vừa qua, hắn đã đem pháp quyết bên trong tìm hiểu thấu triệt. Lúc này, dựa theo pháp quyết của tầng thứ 5 Minh Cốt Quyết, điều động pháp lực trong linh hải vận chuyển vào kinh mạch. Âm khí và minh hà hàn khí xâm nhập trong cơ thể Liễu Minh lúc này giống như trăm sông đổ biển, nhau nhau tràn vào cốt cách trong kinh mạch khắp toàn thân. Thời gian dần dần trôi qua, sau nửa canh giờ, Liễu Minh chậm rãi mở to mắt, khí sắc trên mặt đã khôi phục lại bình thường. Công pháp tầng thứ 5 của Minh Cốt Quyết muốn tu luyện được phải mượn Minh Hà chi thủy tẩy thể. Hắn hiện tại bản thân đang ở dưới đáy của Minh Hà, cho nên là việc này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ban đầu, Liễu Minh dự định sẽ cô đọng trọng thủy trước, đem tế luyện 12 khối Sơn Hà Châu, sau đó mới tu luyện Minh Cốt Quyết. Dù sao thì ở dưới đáy Minh Hà này không thể đoán trước được lúc nào xuất hiện nguy hiểm, nên việc gia tăng thực lực mới là quan trọng nhất. Tuy nhiên, bây giờ xem ra việc tu luyện Minh Cốt Quyết là việc phải làm hàng ngày, nếu không hắn căn bản không cách nào trụ lại chỗ này trong thời gian dài. Mặc dù như vậy sẽ làm giảm tốc độ cô đọng trọng thủy, nhưng sẽ không còn lựa chọn nào khác. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh lại sử dụng thần thông nhất tâm nhị dụng, đem một nửa tinh thần lực tiến vào hành vận chuyển thiên ngưng hóa thủy quyết, không ngừng tinh luyện trọng thủy. Một nửa tinh thần lực còn lại thì hắn dùng cho việc khổ tu Minh Cốt Quyết. Thời gian dần trôi qua, dưới đáy Minh Hà trở nên yên tĩnh, một mực không có ai quấy rầy. Trong nháy mắt 10 năm đã trôi qua. Một ngày nọ bên trong cấm chế Minh Hà chi địa, lúc này tràn ngập sương mù màu vàng, xen lẫn không ít thủy quang màu đen. Cả hai quyền lẫn vào nhau, xoay tròn như sóng biển, tỏa ra tràn đầy toàn bộ cấm chế. Ở bên trong sương mù, mơ hồ truyền ra âm thanh chú ngữ trầm thấp tối nghĩa. Từng cỗ pháp lực không ngừng phát ra, làm cấm chế màu đen cũng nổi lên từng đợt chấn động. Bỗng nhiên, từ bên trong sương mù màu vàng vang lên một tiếng thét dài phóng thẳng lên trời. Tất cả sương mù cuộn cuộn hướng về một điểm bên trong cấm chế, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Khi sương mù thu lại, hiện ra bóng người áo bào màu xanh đang khoanh chân ngồi dưới đất. Ở chung quanh lơ lửng 12 viên châu màu vàng đất, hợp thành một trận thế kỳ diệu, chậm rãi lưu chuyển. Bóng người mặc áo bào xanh này tự nhiên chính là Liễu Minh. Tại nơi đây trong thời gian 10 năm, hắn ngày đêm không ngừng cô đọng, cuối cùng luyện chế ra đầy đủ trọng thủy. Không những đem viên bán thành phẩm Sơn Hà Châu tế luyện hoàn thành, mà còn đem 11 khối Sơn Hà Châu còn lại, toàn bộ tế luyện thành pháp bảo chính thức. Ở mặt ngoài của 12 khối Sơn Hà Châu này có từng đám xương màu vàng đất lượn lờ. Xuyên qua đám xương, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong mỗi viên châu đều có một mảnh núi non, sông ngòi, cảnh trí trông rất sống động. Núi cao chót vót, nước chảy tới lui, mỗi viên minh châu đều thể hiện ra linh tính 10 phần. Nếu quan sát kỹ, còn có thể phát hiện ra bên trong viên bán thành phẩm Sơn Hà Châu ban đầu, dòng sông lưu chuyển không được cô đọc và hùng hậu như dòng sông của 11 khối Sơn Hà Châu còn lại. Nguyên nhân chính bởi vì bên trong viên bán thành phẩm Sơn Hà Châu không phải tất cả đều là Minh Hà chi thủy. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có khả năng đem trọng thủy bình thường đã dung nhập vào đó lấy ra được. Liễu Minh hai tay bấm niệm pháp quyết rồi há mồm phun ra một cỗ quang hà màu vàng. 12 khối Sơn Hà Châu lóe lên hào quang, hóa thành một dải ánh sáng vàng thu vào cơ thể. Chúc mừng chủ nhân, cuối cùng đã luyện thành pháp bảo Sơn Hà Châu. Ở phía sau lưng của Liễu Minh cách đó không xa, vang lên thanh âm cung kính của Phi Nhi và Hạt Nhi. Cả hai ở tại đây không ngừng khổ tu trong vòng 10 năm, pháp lực cũng đã tinh tiến không ít. Kim quang ấn ký trên trán của Hạt Nhi càng thêm tươi đẹp, thoáng nhìn qua giống như một đoàn kim sắc hỏa diễm. Thân thể Phi Nhi cũng trưởng thành hơn vài phần so với trước kia. Liễu Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu, sắc mặt hắn lúc này thoạt trông có chút tái nhợt. Dù sao tế luyện pháp bảo ngày đêm trong suốt 10 năm cũng là một loại khảo nghiệm với pháp lực và tinh thần lực. Cũng may, 12 viên Sơn Hà Châu kia cuối cùng đã được tế luyện thành công. Hơn nữa những pháp bảo này cùng là dùng Minh Hà Trọng Thủy luyện chế, vì vậy càng khiến hắn không khỏi chờ mong. Điều này cũng nhờ vị cổ tu sĩ vô danh kia đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu chân quý, hơn nữa còn tế luyện 12 miếng bảo châu đến mức phôi thai pháp bảo. Lại thêm nơi này sở hữu âm khí tinh thuần cùng với Minh Hà cuồn cuộn, giúp cho việc dung luyện linh tài diễn ra vô cùng thuận lợi, hầu như không gặp bất cứ trở ngại nào. Tuy chưa từng thử qua, uy lực của bộ pháp bảo gồm 12 kiện này, thế nhưng dựa vào uy lực khủng khiếp của viên Sơn Hà Châu lúc trước, Liễu Minh xem như đã nắm trong tay một thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Theo hắn phỏng đoán, nếu có thể luyện thành đại trận Sơn Hà, chỉ sợ dù phải đối mặt với đại năng thiên tượng cảnh, hắn cũng đủ sức để trực diện đối đầu. Hạn chế duy nhất vào lúc này chính là việc khu động Sơn Hà Châu đòi hỏi pháp lực tiêu hao quá lớn. Dựa vào tu vi vượt xa với tu sĩ chân đan bình thường của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục bộ pháp bảo này một lát mà thôi. Về phần bố trí đại trận Sơn Hà, thì họ Liễu hiện tại chỉ có thể mơ đến. Sau một hồi suy nghĩ, Liễu Minh ăn vào một quả kim nguyên đan, nhắm mắt tĩnh tọa. Hạt Nhi và Phi Nhi thấy vậy ngoan ngoãn lùi sang một bên, tiếp tục tu luyện. Sau 3 ngày đêm, Liễu Minh lần nữa mở mắt. Tuy thần sắc vẫn còn chút mệt mỏi, thế nhưng nghĩ tới 12 viên Sơn Hà Châu vừa mới hoàn thành. Ánh mắt của hắn lại toát ra ý cười không thể che giấu. Khi hắn đứng dậy, xương cốt trong cơ thể tinh linh phát ra từng tràng lách cách như pháo chuỗi. Dòng dã 10 năm, tuy pháp lực không có tiến bộ bao nhiêu, nhưng hắn đã tu luyện Minh Cốt Quyết một mạch đến tầng thứ 9. Vốn dĩ Liễu Minh đạt đến giả đan, chỉ còn cách thời điểm ngưng kết chân đan một bước nhỏ. Mức độ này cũng tương đương với hóa tinh hậu kỳ của Minh Cốt Quyết tầng thứ 9. Hắn có thể nhận thấy rõ ràng thân thể mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Phải biết rằng thân thể hắn trước kia cũng đã cường hoành hơn hẳn với tu sĩ luyện thể đồng giai. Hôm nay lại tu luyện Minh Cốt Quyết một mạch đến tầng 9, chính hắn cũng không rõ bản thân đã bá đạo đến mức nào. Điều duy nhất có thể xác nhận là Long Hổ Minh Ngục Công hiện tại đã ẩn chứa một lực lượng vô cùng mạnh mẽ, có thể dễ dàng xô đổ cả một ngọn núi. Hơn nữa, linh khí đã căn bản không cách nào làm hắn bị thương được nữa. Ngoài ra, bởi vì quanh năm thúc giục Minh Hạ Chi Thủy phạt gân tẩy cốt, đến nay hắn đã mơ hồ phát hiện xương cốt toàn thân phát sinh một ít cải biến, mà dễ thấy nhất là xuất hiện một tầng ánh kim sáng bóng bao bọc xung quanh. Quá trình biến đổi này không chỉ giúp hắn thích nghi với âm khí rất lạnh nơi đáy sông, mà còn khiến cho tốc độ thu nạp âm khí chuyển hóa, làm pháp lực tăng lên gấp đôi. Hôm nay, dù cho Liễu Minh không hề vận chuyển pháp lực, xung quanh cơ thể cũng sẽ tự động tản ra khí tức âm hàn nhàn nhạt, giống như là tộc nhân của u tộc bình thường. Trông thấy Liễu Minh đứng lên, Phi Nhi cách đó không xa đình chỉ tu luyện, đồng thời khẽ nhoáng thân hình đến sát bên. Chủ nhân. Liễu Minh quay đầu quan sát Phi Nhi, ánh mắt hiện lên một tia nhu hòa vui vẻ, thò tay vỗ lên mái đầu tròn trịa của nó. Làm sao vậy? Tu luyện lời đáy sông này thật khiến cho người ta buồn bực muốn chết. Chủ nhân hôm nay đã luyện thành 12 kiện Sơn Hà Châu, dạng pháp bảo, khiến thực lực bạo tăng. Chúng ta hãy rời khỏi đây nhé. Phi Nhi lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt mang theo một chút chờ mong nhìn về phía Liễu Minh. Họ Liễu nghe vậy liền khẽ cau mày. Từ khi tiến vào cửu U Minh giới, tình hình Phi Nhi tính tình chẳng biết tại sao tự dưng trở nên có chút sao động. 10 năm dừng lại tại đáy Minh Hà, âm khí cuồng bạo càng khiến tâm tính của nó trở nên kích động. Phi Nhi đã không ít lần nài nỉ Liễu Minh rời khỏi chỗ này. Phi Nhi, nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi thì tiến vào dưỡng hồn đại nghỉ ngơi một lát. Sau khi suy nghĩ, Liễu Minh trả lời. Hắn vừa mới luyện chế hoàn tất Sơn Hà Châu, Minh Cốt Quyết khó khăn lắm mới tu đến tầng 9. Nếu có thể nắm bắt toàn bộ tầng 10, nó không chừng có thể mang cơ hội tiến cấp chân đan. Vì vậy hắn tự nhiên sẽ không vội vàng rời đi. Được rồi, Phi Nhi bĩu môi, thân hình khẽ động hóa thành khí đen, chui vào trong dưỡng hồn đại bên hông Liễu Minh. Họ Liễu thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt mang theo một tia do dự, quan sát vòng xoáy cấm chế lơ lửng trên cao. Đúng như Phi Nhi vừa nói, hắn đã tế luyện thành công 12 khỏa Sơn Hà Châu. Lúc này cũng nên thử nghiệm chút uy năng của nó, xem có thể phá vỡ cấm chế trước mắt hay không. Lại nói trong những năm gần đây, hắn đã không ít lần nghĩ đến việc phá vỡ vòng xoáy cường hoành kia. Thế nhưng cấm chế thoạt nhìn bình thường này lại lợi hại đến không ngờ, khiến hắn sử dụng bao nhiêu thủ đoạn cũng đành phải thúc thủ vô sách. Cho nên hắn mới lưu lại đây hơn 10 năm, một phần cũng vì hoàn thành việc luyện chế Sơn Hà Châu, một phần khác cũng là do bắt buộc. Nghĩ tới, Liễu Minh liền hít một hơi thật sâu, hai tay dang rộng mang theo 3 khỏa Sơn Hà Châu phát ra hoàng mang chói mắt. Loại pháp bảo này không cần phải dùng đủ 12 viên mới có thể khởi động. Số lượng Sơn Hà Châu là khác nhau thì sẽ tạo thành những tổ hợp biến hóa. Đây cũng là điều tạo nên sự huyền diệu của nó. Với pháp lực hiện tại của Liễu Minh, hắn có thể điều khiển thành thạo 6 khỏa Sơn Hà Châu cùng lúc. Bất quá để phá giải phòng xoáy cấm chế trước mắt, 3 viên Sơn Hà Châu có lẽ đã đủ dùng. Chỉ thấy 3 kiện pháp bảo hình cầu lơ lửng trước người họ Liễu, không ngừng tỏa ra hàng khí óng ánh. Thế nhưng Liễu Minh lúc này nhắm chặt hai mắt, giống như cảm nhận gì đó, sau một lát mới đột nhiên mở bừng mắt. Đi! Hắn quát khẽ một tiếng, sau đó nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho 3 viên Sơn Hà Châu ở trước người biến ảo vị trí, rồi hợp thành một đường thẳng tắp, kích xạ về phía vòng xoáy màu đen, cách đó hơn 10 trượng. Khi viên thứ nhất nện lên bề mặt vòng xoáy, Sơn Hà Châu cũng không xuất hiện dị tượng gì đáng kể, ngoài trừ một ít linh văn màu vàng đất mang theo ảo ảnh sông núi nước non. Tuy vậy vòng xoáy màu đen từng khiến Liễu Minh bó tay chịu trói đã bắt đầu rung động kịch liệt trong thời gian ngắn. Đúng lúc này, ở giữa không trung thình lình truyền đến tiếng xé gió vèo vèo. Viên thứ hai đã lập tức bổi mạnh một chiêu khiến vòng xoáy càng thêm rung lắc dữ dội. Tốc độ xoay tròn thình lình bạo tăng, thoạt nhìn vô cùng bất ổn. Không đợi nó có thời gian khôi phục thì viên bảo châu thứ 3 đã hùng hằng đánh tới. Oanh một tiếng nổ mạnh truyền đến, cũng là lúc vòng xoáy đen kịt lộ ra một lỗ hổng lớn như cái vạc nước. Chứng kiến hiệu quả trước mắt, Liễu Minh liền nhẹ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sau khi hoàn thành tế luyện Sơn Hà Châu, hắn mới hiểu pháp bảo công dụng như tên là trầm trọng như núi, rộng lớn như sông, cũng chính là thứ vũ khí trực diện nhất, không sử ra thủ đoạn huyền diệu mà trực tiếp lấy cứng chọi cứng với đối phương. Hiển nhiên, uy lực của nó cũng không phải thứ mà tu sĩ bình thường có thể chính diện ngăn cản được. Nương theo lỗ hổng vừa xuất hiện, lượng lớn minh hạ chi thủy đã ồ ạt tuôn trào. Họ Liễu thấy vậy phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, điều khiển ba hỏa Sơn Hạ Châu đang lơ lửng gần đó, nhanh chóng giao hỏa đan sen, hóa thành hư ảnh của hắc sang rộng lớn bao bọc dòng chảy minh hạ tuôn ra. Liền tại lúc này, cấm chế vừa bị Sơn Hạ Châu phá hỏng lại đột nhiên tỏa ra một quầng sáng hắc ám âm u. Trong nháy mắt, lỗ thủng vừa tạo ra không lâu đã phục hồi như cũ. Bị phá hủy đến mức này lại vẫn có thể tự động khôi phục như cũ. Tu vi trận pháp của người bố trí cấm chế kia tuyệt đối đã đạt đến mức đằng phong tạo cực. Sau khi thu hồi pháp bảo, Liễu Minh cẩn thận quan sát vòng xoáy cấm chế, trong miệng lẩm bẩm. Nghĩ đến đó, hắn liền khẽ động thân hình đến sát bên cạnh, đồng thời vươn tay chạm vào mặt ngoài cấm chế. Một đám thần thức cũng theo đó tràn ra, xem xét cẩn thận bên trong. Ông một tiếng, màn sáng bên trên cấm chế đột nhiên bộc phát thủy quang tối đen như mực, đâm thẳng lên người họ Liễu. Cùng lúc đó, một cỗ man lực mang theo khí tức âm hàn, khiến Liễu Minh bị hất văng thật mạnh về phía sau, mang theo một tiếng vang thật lớn, tạo thành một cái hố sâu gần trượng trên mặt đất. Chủ nhân, Hạt Nhi vốn đã tỉnh lại từ khi Liễu Minh diễn luyện pháp bảo Sơn Hà Châu. Lúc này nhìn thấy tình cảnh trước mắt vội vàng bay tới, khuôn mặt kiều diễm không khỏi lộ ra thần sắc lo lắng. Trong hố sâu, Liễu Minh nghe vậy lồm cồm bò dậy, y phục của hắn thoạt nhìn có chút dơ bẩn, thế nhưng cả người lại bất ngờ không chịu bất cứ tổn hại nào. Thế nhưng biểu hiện của hắn thoạt nhìn có chút kỳ quái, có chút bàng hoàng, lại mang vẻ kinh hãi đến thất thần. Hạt Nhi nhìn thấy thần sắc họ Liễu như vậy, bèn đứng yên tại chỗ không dám lên tiếng quấy rầy. Liễu Minh cứ đờ ra như vậy chừng một phút đồng hồ, rồi bất ngờ ngửa đầu cất tiếng cười vang. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Sau khi cười to vài tiếng, hắn liền khoanh chân ngồi xuống hố sâu dưới đất. Vốn dĩ tu vi của hắn chỉ cách cảnh giới chân đan một lần danh mỏng manh, bản thân tu luyện lại là công pháp quỷ đạo cực kỳ huyền ảo. Hôm nay gặp được âm khí nồng đậm dị thường, so với kiểu u minh giới tu sĩ u tộc còn không thể tiếp xúc quá lâu. Vậy mà hắn đã rèn rũa ở đây hơn 10 năm, khiến linh hải trong cơ thể đã bất thần tiến vào một trạng thái vô cùng vi diệu. Hắn lúc này chỉ sợ là còn giống cư dân u tộc hơn là những tu sĩ địa phương bình thường. Vừa rồi trong nháy mắt khi bị uy lực cấm chế bắn ngược về sau, giả đan ở phía trên linh hải đã bất ngờ dấy lên một tia chống trả, từ đó mơ hồ kích phát một thứ gì đó khiến hắn cảm nhận được một tia giác ngộ. Giống như bản thân có thể ngừng kết chân đan bất cứ lúc nào. Đúng vậy, chính là cảm giác này. Một tia cơ hội kết đan vốn là chuyện chỉ có thể ngộ không thể cầu. Nghĩ đến đây, Liễu Minh quyết đoán quán chú pháp lực, trực chỉ hồn thiên bi ở trong thần thức hải. Chỉ thấy bóng người lóe lên, Liễu Minh đã nhanh chóng xuất hiện bên trong lồng giam màu xám. La Hầu tiền bối, tại hạ đã nắm được cảm ngộ tiến giai chân đan. Khẩn mong tiền bối hiện thân tương kiến. Họ Liễu vừa cao giọng thông báo vừa nhìn khắp bốn phương. Không gian đặc thù này đến hôm nay đã rộng hơn 10 dặm, khiến giọng nói của hắn vang vọng không dứt. Trong 20 năm này, Liễu Minh cũng từng kêu gọi mấy lần La Hầu, thế nhưng đối phương chưa lần nào phản ứng. Nhưng lúc này, hắn vừa dứt lời thì một thân ảnh quen thuộc đã hiện ra. La Hầu tiền bối, Liễu Minh sắc mặt vui vẻ chắp tay thi lễ. Người tới chính là La Hầu. La Hầu đưa mắt đánh giá Liễu Minh vài lần, rồi khẽ gật đầu. Cũng không tệ lắm, trong lúc ta ngủ say, tu vi của người đã tiến bộ rất nhanh. Những lời tiền bối căn dặn, văn bối luôn ghi nhớ trong lòng, chưa từng dám ngơi nghỉ việc tu luyện một cách liều mạng. Liễu Minh đáp lời bất đắc dĩ. La Hầu nghe vậy chỉ cười không nói gì. Lúc trước tiền bối đã nói, đến lúc cần sẽ sử dụng khả năng của lồng giam để hỗ trợ văn bối tiến cấp chân đan. Hôm nay mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng. Hử, ta đã đáp ứng ngươi rồi, tự nhiên sẽ làm được. Bất quá cơ hội như vậy chỉ có một lần. Ngươi thực tin chắc bản thân đã chuẩn bị kỹ càng rồi chứ? La Hầu thản nhiên nói. Trong mấy chục năm gần đây, tại hạ vì chuẩn bị tiến giai chân đan đã góp nhặt không ít thủ đoạn. Vì vậy đối với phận, bản thân vốn là có dòng tin rất lớn. Liễu Minh nói như chém đinh chặt sắt. Tốt lắm, người trước hết cứ chuẩn bị sẵn sàng. Ta ở nơi đây bất cứ lúc nào cũng có thể thúc giục lồng giam hỗ trợ tiến cấp. La Hầu nghe vậy nhẹ gật đầu. Đà tạ tiền bối. Liễu Minh chấp tay thi lễ với họ La một cái, rồi khẽ động thân hình rời khỏi không gian tù lung. Gần như ngay lập tức, Liễu Minh đang ngồi trong hố sâu bỗng nhiên mở mắt, khẽ động thân hình, bay ra bãi đất trống bằng phẳng. Hạt Nhi, thời gian tiếp theo ta muốn bắt đầu trùng kích cảnh giới chân đan. Đây là trận bàn cùng trận kỳ của đại trận phổ độ. Người đem chúng bố trí chung quanh, sau đó giúp ta hộ pháp, đừng cho bất cứ vật gì quấy rầy đến quá trình tiến giai. Liễu Minh vừa nói vừa lật tay lấy ra một chồng trận kỳ ánh kim cùng với trận bàn giao cho Hạt Nhi. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định không để kẻ nào làm phiền đến ngài. Sau khi nhận lấy vật dụng cần thiết, Hạt Nhi liền gật đầu ra vẻ đã hiểu, tiếp đó khai nhoáng thân hình xuất hiện cách đó không xa, bắt đầu bố trí một phen. Cơ hội kết đan lần này tuy nói là có chút bất ngờ, nhưng cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Dù sao cung pháp hổ liễu tu luyện thuộc về quỷ đạo nhất mạch, vì thế cửu U Minh giới vẫn là địa điểm ngừng kết chân đan tốt hơn so với ác quỷ đạo. Thậm chí có thể nói cửu U Minh giới cũng là một trong những nơi bắt nguồn của cung pháp quỷ đạo. Về phần cấm chế thần bí dưới đáy sông Minh Hà này chính là một cơ duyên bất ngờ giúp hắn gia tăng vài phần thành công, cho nên hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội ngàn năm một thuở trước mắt. Nghĩ tới đây, Liễu Minh từ từ khép chặt hai mắt, bắt đầu tĩnh tọa điều tức bản thân. Nửa ngày sau, khi hắn lần nữa tỉnh lại, đôi mắt đã trở nên rạng rỡ, còn ẩn hiện hắc quang lưu chuyển. Và lúc này, vô luận thể xác, tinh thần hay pháp lực đều được hỏa liễu điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Chỉ thấy Liễu Minh khẽ vung tay, mặt đất đã có thanh quang lóe hiện, mang theo một đống linh thạch sắc xanh, lớn nhỏ ước chừng 4-50 khối. Đây đúng là tụ linh thạch mà hắn thu được khi tham gia phế tích thượng giới trước kia. Lúc này hai tay hắn liên tục bay múa, đánh ra đạo đạo phủ văn, chia ra giải đều mặt đất chung quanh. Rất nhanh, phạm vi bán kính một trượng lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện từng đạo linh văn màu xanh nhạt, tạo thành một cái pháp trận hình tròn. Sau khi hoàn thành mọi việc, Liễu Minh lại nhìn chung quanh một vòng, xác nhận không có gì sai sót, bèn đan chéo hai tay, cuốn lên từng đạo hắc khí, nhấc bổng tụ linh thạch trước người, bố trí chuẩn xác vào những đường văn được khảm trên mặt đất. Rất nhanh, một tòa pháp trận tụ linh đã được hoàn thành. Trong nháy mắt, lực hút vô hình lập tức dẫn dắt âm khí tụ lại nơi đây. Âm khí ở đáy Minh Hà vốn dĩ đã dày đặc, lại thêm tụ linh trận tăng phúc liền trở nên nồng đậm gấp nhiều lần. Lúc này, quanh người Liễu Minh hiện lên một tầng âm khí đen kịt, hơn nữa trên đầu hắn còn mơ hồ hiện ra một vòng xoáy u ám, mang theo khí lạnh giá buốt đến tận xương tủy. Cũng may, Liễu Minh những năm này đã tu luyện mình cốt quyết đến tầng 9, vì vậy lực lượng chống cự với khí tức âm hàn cũng theo đó tăng lên không ít. Tuy vẫn cảm nhận được hàn khí dày đặc, nhưng cũng không vì thế mà sinh ra vấn đề bất ổn. Không xong, ta quên mất là mật độ thiên địa linh khí ở tại cửu U Minh giới vô cùng mỏng manh, cho dù có bố trí tụ linh trận cũng tụ tập được mỗi kiểu âm chi khí mà thôi. Đột nhiên Liễu Minh vỗ đùi đánh đét một cái như nhận ra một vấn đề quan trọng. Hắn tu luyện mình cốt quyết tuy có thể chuyển hóa âm khí thành pháp lực để sử dụng, thế nhưng bản thân nói cho cùng vẫn là nhân tộc tu sĩ. Hôm nay quá trình ngừng kết chân đan, nếu không được thiên địa linh khí phụ trợ, sẽ khó có thể thành công. Hắn vừa rồi xuống tay bố trí pháp trận tụ linh loại nhỏ cũng là vì đề cao một tầng linh khí xung quanh. Thế nhưng giờ phút này thiên địa linh khí vô cùng mỏng manh, vì vậy tụ linh trận chỉ có thể ngưng tụ lượng lớn âm khí giá rét. Tiến vào cửu U Minh giới hơn 10 năm nay, hắn vẫn luôn dựa vào đan dược và linh thạch để khôi phục pháp lực. Bởi vậy, không cần lo lắng đến vấn đề thiên địa linh khí. Thế nhưng hạn chế này hiện nay đã trở thành phiền toái rất lớn. Chờ đã, linh thạch, có rồi. Liễu Minh trong lòng khẽ động giống như nghĩ tới điều gì. Chỉ thấy hắn khẽ vung tay, mặt đất bên dưới đã xuất hiện một ngọn núi nhỏ chỉ toàn linh thạch. Trong đó phần lớn đều là thượng phẩm linh thạch hơn vạn khối. Số lượng trung phẩm hạ phẩm linh thạch thì đúng là nhiều đến không đếm xuể. Những thứ này chính là toàn bộ vốn liếng hắn đã gom góp trong những năm gần đây. Hôm nay, hắn đã bất chấp tất cả phóng xuất toàn bộ. Tuy rằng có chút đau lòng, thế nhưng vấn đề linh khí được giải quyết khiến hắn an tâm nhiều hơn. Trên người hắn, hắc khí tuôn ra quấn lấy linh thạch trên mặt đất. Ầm ầm. Hắc khí quấn lấy mấy vạn khối linh thạch lập tức làm chúng vỡ vụn ra. Ngay lập tức từng luồng thiên địa linh khí cực kỳ tinh thuần tràn ra bốn phương tám hướng. Sau đó ở dưới tác động của pháp trận tụ linh, chúng quay ngược trở lại, hội tụ vào trung tâm, phía bên trong vòng xoáy âm khí. Lúc này thiên địa linh khí đã hóa thành một đám mây trắng tràn vào trong đám sương mù màu đen, bao phủ thân hình Liễu Minh. Vòng xoáy trên đỉnh đầu hắn dần dần biến thành hai màu đen trắng xen kẽ. Hạt Nhi thế vậy vội vàng lẩm bẩm pháp quyết, liên tục điều khiển trận kỳ trong tay. Đại trận phổ độ muốn vận hành bình thường cần có hai người điều khiển, nhưng bây giờ không phải lúc đối địch mà chỉ để che giấu hiện tượng dao động pháp lực khi Liễu Minh tiến giai. Để tránh gặp phải phiền toái thì cần mình Hạt Nhi cũng đủ. Dưới chủ trì của nàng, một màn sáng màu bạc dần dần được hình thành, bao phủ cả Liễu Minh và trận pháp tụ linh, khiến tất cả động tĩnh bên trong không thể truyền ra ngoài cấm chế. Ở chính giữa của trận pháp tụ linh, Liễu Minh cảm giác như đang ngâm mình trong một dòng suối nóng lạnh luân phiên, làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Một cảm giác khoan khoái dễ chịu khó có thể diễn tả bằng lời, theo tứ chi bách hải truyền vào trong thần thức của hắn. Lúc này họ Liễu nhắm nghiền hai mắt, tinh thần đã tiến vào một cảnh giới vong ngã. Rất lâu sau, hắn từ từ mở mắt, bên trong linh hải có một luồng pháp lực cực kỳ tinh thuần đang bắt đầu vận chuyển chậm rãi. Là hầu tiền bối, bắt đầu được rồi. Hắn thầm nói một câu rồi lật tay lấy ra 7-8 cái bình nhỏ, đổ ra các loại đan dược phụ trợ. Chỉ còn loại nào có chút tác dụng với việc kết đan, hắn đều mang ra dùng hết. Đột nhiên, bên trong linh hải truyền đến một tiếng vang nhỏ. Một đốm bọt khí như hạt đậu hiện ra, mang theo pháp lực ấm áp điên cuồng tràn ra. Lúc này tất cả các luồng pháp lực tập trung vào người, làm thân thể hắn chấn mạnh một cái. Trong cơ thể, 150 bạ khỏa kết tinh pháp lực ở giai đoạn giả đan đang tụ lại ngay trên linh hải. Được linh lực bao phủ, chúng liền lóe ra linh quang, lập tức rung động, theo một tiết tấu nhất định. Hiện tại, vòng xoáy hai màu đen trắng trên đầu càng lúc càng xoay nhanh dần, hình thành một cái phễu. Từng luồng linh khí đen trắng vô cùng tinh thuần không ngừng dũng mãnh tràn vào thiên linh cái của Liễu Minh, len lỏi vào trong các đường kinh mạch, rồi hội tụ ở linh hải, chui vào trong giả đan. Dần dần xung quanh của giả đan sáng lóng lánh, bắt đầu có từng đoàn sương mù hai màu đen trắng lượn lờ. Thời gian chậm chậm trôi qua, nháy mắt cũng đã qua một năm. Một ngày, bầu trời phía trên của Minh Hà luôn luôn âm u mờ mịt, tự nhiên xuất hiện vô số lốc xoáy. Ngay sau đó gió lớn nổi lên, làm cho các vùng khí lưu xung quanh mấy trăm dặm bị trở nên hỗn loạn. Minh Hà vốn bình tĩnh cũng trở nên giận dữ, bắn lên vô số bọt nước. Bầu trời cũng dần dần hình thành một đám mây đen vô cùng lớn, không gian tối sầm lại. Sau một khắc, bên trong mây đen chuyển ra âm thanh đùng đoàng kinh thiên động địa. Vô số tia sét như những con điện xà lập lòe hiện lên. Ở trong cơn gió dữ dội, sấm sét ầm vang cả trời đất. Bên dưới đám mây đen, tất cả âm thú của Minh Hà cũng cảm nhận được khí thế to lớn của Lôi Vân. Bèn theo khả năng bỏ chạy tán loạn. Đúng lúc này thì bên trong lòng sông bỗng chợt xuất hiện một vòng xoáy hơn một trượng, rồi nhanh chóng mở rộng ra, chỉ chốc lát đã 20-30 trượng. Tiếng động xôn xao, ở giữa vùng xoáy có một bóng đen phi thân ra, đứng ngay dưới Lôi Vân. Hắc khí trên người tản ra, lộ ra một khuôn mặt bình thường, là một nam tử áo đỏ, chính là Liễu Minh. Chỉ thấy bây giờ toàn thân hắn cơ bắp căng cứng, gân xanh lộ rõ, bên ngoài bao phủ cả một màn xương đen mỏng, giống như đang được một con rắn quấn lấy. Chỉ thấy Liễu Minh vừa xuất hiện thì những tia sét giống như thấy chỗ để chút giận, tiếng sấm càng mạnh mẽ hơn. Những tia sét chợt lóe lên liên tục, từ chân Lôi Vân lao xuống phía bóng người bên dưới. Liễu Minh thấy vậy, trong ánh mắt hiện lên một vẻ nghiêm túc, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hắc khí ở trên người tuôn ra mãnh liệt, đan xen bao quanh rồi nhanh chóng tạo thành một cái lá chắn bằng hắc khí dày đặc. Ầm ầm một tiếng, hồ quang màu tím đang rơi xuống thì bỗng nhiên uốn quanh bốc lên, cùng hóa thành một con cự mãng màu tím to như thùng nước. Cự mãng lao đến đánh vào phía trên lá chắn bằng hắc khí, phát ra một tiếng sét đánh đình tai nhức óc. Ầm một tiếng, tử sắc cự mãng bỗng chốc nổ tung, hóa thành vô số hổ quang, bao trọn cả lá chắn hắc khí vào bên trong. Bên trong những luồng hổ quang đang nhảy múa, lá chắn hắc khí chỉ giữ vững được 2-3 lần hít thở, rồi từ từ bị xé rách trở nên mỏng manh, với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Bất quá cũng từ đó, hổ quang màu tím giống như bị tiêu hao năng lượng mà trở nên nhỏ đi rất nhiều. Đợi đến lúc tất cả hổ quang đều tan biến, thì lá chắn hắc khí trên đầu Liêu Minh cũng chỉ còn một tầng mỏng manh. Không đợi Liêu Minh thở phào nhẹ nhõm, lôi vân đen kịt quay cuồng một trận. Bên dưới tử sắc điện hổ đang lưu chuyển, lại là một đợt tử sắc lôi điện chỉ chít rơi xuống. Ngay lúc này, tử sắc điện hồ đầy trời bỗng nhiên ngưng tụ thành 2 con tử sắc lôi mãng ở giữa không trung, rõ ràng là còn thô to hơn gấp đôi so với trước. Ánh mắt Liễu Minh ngưng tụ lại, hai tay giơ lên, bên dưới có một luồng ánh sáng vàng lóe lên. Rõ ràng là 3 viên ngọc màu vàng đất xoay quanh treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Những mảng ánh sáng màu vàng đậm đặc tuôn ra từ bên trong 3 hạt châu. Ngay sau đó hư ảnh của 3 ngọn tiểu sơn màu vàng giống như là gác lửng rất sống động từ từ hiện ra ngay trong những mảnh hào quang màu vàng đất. Ở giữa một tiếng nổ đùng đùng kinh thiên động địa là 2 con tử sắc lôi mãng, điện quang ngoài thân đại phóng, cả 2 cùng xoay quanh lao xuống dưới, hung hăng đánh mạnh lên 3 ngọn tiểu sơn màu vàng, làm phát ra những âm thanh nổ vang không ngứt. Hư ảnh tiểu sơn do Sơn Hạ Châu biến hóa rõ ràng là bền vững hơn nhiều so với hắc sắc âm khí mà Liễu Minh thúc giục, vững vàng đón đỡ được một trận lôi điện. Sau khi liên tục giáng xuống 2 đợt điện hồ, diện tích của hắc vân ở trên bầu trời rõ ràng đã nhỏ đi rất nhiều. Thế nhưng điện xả bên trong lôi điện lại càng đông đúc, âm thanh sấm sét liên tục vang lên, dường như có thể xé rách màng nhĩ của người nghe. Minh Hạ Chi Thủy bên dưới của Liễu Minh cũng nổi lên những đợt sóng dữ, từng vòng xoáy màu đen bỗng nhiên xuất hiện. Những trận hắc sắc âm khí bốc hơi lên, lần lượt nhập vào cơ thể của Liễu Minh, giúp hắn nhanh chóng khôi phục lại pháp lực bị tiêu hao. Tiếng sấm ầm ầm tiếp tục vang lên lần nữa, lại là một vòng tử sắc điện hồ to chừng cái bát, điên cuồng chút ra, hóa thành 3 con tử sắc lôi mãng vô cùng to lớn. Một hơi lao xuống, tới phía Liễu Minh. Liễu Minh biến sắc, hoàng quang trên người chợt lóe, lại tế ra 3 viên Sơn Hà Châu. Dưới sự cuồng chuyển của những luồng quang hà màu vàng do 6 viên Sơn Hà Châu cùng phát ra, chỉ trong phút chốc chúng đã hóa thành hư ảnh của 6 ngọn tiểu sơn màu vàng to lớn. Chúng xoay tròn, rồi nghênh tiếp 3 con tử sắc lôi mãng đang rơi xuống. Tiếng nổ ầm vang, vô số điện quang màu tím và hào quang màu vàng đất đan xen chiếu sáng cả bầu trời lẫn mặt sông vốn đã đen kịt. Phía trên Minh Hà ở nơi xa hiện ra 2 bóng người một lớn một nhỏ. Đúng là Phi Nhi và Hạt Nhi, không biết xuất hiện từ khi nào. 2 người cảm nhận uy thế của hắc sắc lôi vân trên bầu trời, vẻ sợ hãi hiện ra trên gương mặt. Lôi kiếp có uy lực to lớn như thế khiến trong lòng bọn họ không khỏi kinh hãi. Phi Nhi, người nói xem chủ nhân có thể bình yên vượt qua lôi kiếp này hay không? Sắc mặt Hạt Nhi trông kém hơn cả Phi Nhi, nói ra vẻ lo sợ bất an. Nhục thân của chủ nhân cứng cỏi, pháp lực lại thâm hậu. Hiện giờ đã luyện thành pháp bảo 12 viên Sơn Hà Châu, đương nhiên là có thể bình yên vượt qua. Khuôn mặt nhỏ của Phi Nhi tuy rằng căng thẳng, nhưng vẫn dùng sức gật đầu, nói với giọng điệu chắc chắn. Hạt Nhi nghe được lời này, gương mặt trắng bệch khẽ nở một nụ cười, hai tay chập lại trước người, liên tục gật đầu. Nhưng rồi giống như nghĩ tới điều gì, cẩn thận nói. Tuy ở gần Minh Hạ không có người, nhưng nó không chừng sẽ có ưu tộc khác tình cờ đi ngang. Nhất định chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Hạt Nhi cũng gật đầu, sau đó 2 con linh sủng lại nhún người, hóa thành 2 luồng ánh sáng lặn xuống Minh Hà, dần dần không thấy bóng dáng. Tiếng nổ vẫn kéo dài không dứt, thời gian một nén nhang trôi qua. Hồ quang mà hắc sắc lôi vân ở giữa không trung giáng xuống, phảng phất như không bao giờ kết thúc. Đợt từng đợt thay phiên đánh xuống, chẳng những không có ý dừng lại, uy lực còn tăng lên theo thời gian. Giờ phút này lồng ngực Liễu Minh phập phồng, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt bất giác hiện ra những sợi tơ máu. Thế nhưng ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời lại tràn đầy chiến ý bất khuất. 10 viên Sơn Hà Châu trên đỉnh đầu hắn dưới sự lưu chuyển của vô số ánh sáng màu vàng đã hóa thành một ngọn núi lớn nguy nga hùng vĩ. Ở phía ngoài có sương mù màu vàng lượn lờ, vô số phủ văn nhảy múa lên xuống ở trong sương mù, lưu chuyển bất định, thoạt trông vô cùng huyền diệu. Một khắc sau, bầu trời bỗng phát ra tiếng sét ầm ầm. 10 con tử sắc lôi dao vô cùng to lớn bỗng nhiên giống lên một trận, lần lượt hướng xuống ngọn cự phong màu vàng bên dưới mà lao đi. 10 con lôi dao ảo ảo rơi xuống ngọn cự phong màu vàng, đồng thời nổ tung hóa thành vô số lôi điện màu tím kích xạ khắp nơi. Dưới sự chớp tắt của rất nhiều tia điện quang, trong sương mù màu vàng bên ngoài ngọn cự phong chấn động kịch liệt, phảng phất như mặt nước bị đun sôi sùng sục. May thay, trong quá trình xoay tròn của 10 viên sơn hà châu màu vàng mờ mịt phía dưới, nó liên tục tuôn ra rất nhiều luồng khí vàng đan xen vào trong hư ảnh của ngọn cự phong ở phía trên. Mà ở trong xoay tròn liên tục này, 10 quả sơn hà châu lấp lánh không ngừng tuôn ra một mảng lớn khí lưu màu vàng đất dung nhập vào hư ảnh cự phong. Rất nhanh sau đó, sức mạnh sấm sét trên bầu trời và khí tức do ảo ảnh cự phong phát ra không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Theo một tiếng nổ ầm vang, ngọn núi ánh vàng cứ thế tan biến. Bất quá lôi điện tím biếc cũng theo đó không còn dày đặc như lúc ban đầu. Liệu mình thấy vậy, không khỏi thở dài một hơi. Đây đã là đạo lôi điện thứ 10, thế nhưng uy lực của nó đã vượt xa dự đoán. Phải biết hỏa liễu tu luyện chính là công pháp quỷ đạo, vốn đã bị khắc chế mạnh mẽ bởi thiên lôi chi lực. May mà hắn luyện thành Sơn Hà Châu, hơn nữa là uy của bộ pháp bảo này đã vượt xa dự liệu của hắn. Tuy nó không phải là pháp bảo chuyên dùng phòng ngự, thế nhưng có thể ngăn cản liên tục 10 đạo lôi quang oanh kích. Hơn nữa, hảo quang tản mát ra lại không hề có chút dấu hiệu suy yếu. Bất quá, bộ pháp bảo này cũng tiêu tốn của Liễu Minh không ít pháp lực. Mặc cho mình cốt quyết trong cơ thể không ngừng vận chuyển, thu nạp âm khí nồng đậm một lượng lớn để kèm theo, thế nhưng pháp lực trong cơ thể đã bị hao hụt quá nửa. Trong không trung, lôi vân vẫn chuyển ra từng tiếng sấm rền, liên miên bất tận, hiển nhiên là lôi kiếp giáng xuống chưa chấm dứt. Lúc này trên bầu trời, lôi vân đen kịt vốn đã thu nhỏ không ít, thế nhưng sau khi vòng thiên lôi thứ 10 tiêu tán, mây đen lại không ngừng kéo đến, mang theo từng tia điện quang gào thét uốn lượn. Ầm ầm, điện mang bên trong lôi vân thình lình đại phóng. Lúc này đây, thiên lôi giáng xuống đã không còn là sấm sét bình thường, mà có hình từng quả lôi cầu mang theo chằng chịt tử sắc điện quang, xen lẫn từng tia sét nhỏ màu bạc. Những tia sét ánh bạc này, số lượng tuy ít ỏi nhưng lại tản ra quang mang vô cùng chói mắt. Liễu Minh thấy vậy, bèn không khỏi sinh ra một tia bất an. Thế nhưng phản ứng của hắn cũng không vì thế mà chậm lại. Chỉ thấy họ Liễu quyết đoán giơ cao hai tay, lấy thêm một viên sơn hà châu. Tiếp đó, sau khi liên tục phun ra mấy ngụm tinh huyết, hắn liền đánh ra 11 đạo pháp quyết mang theo máu tươi dung nhập vào bên trong pháp bảo, khiến cho sơn hà châu phát ra hào quang càng thêm chói mắt. Hơn nữa, 11 kiện pháp bảo này còn nhanh chóng xếp thành trận hình lạ mắt. Trong lúc bay lên, sơn hà châu lần nữa phun ra vô số sương mù màu vàng đất mang theo phủ văn chi chít không ngừng dung hợp với màn sương chung quanh, tạo thành một ngọn núi khổng lồ cao hơn 100 trượng. Gần như đồng thời, một mảnh lớn hoàng mang thanh linh bắn thẳng lên cao, vẽ thành một dòng sông rộng hơn 10 trượng, tựa như là mãng xà quấn quanh cự sơn. Ầm ầm, sấm cầm gà giận dữ, vô số lôi cầu tím biếc theo đó rơi xuống với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Vừa chạm phải hoàng mang do cự phong tỏa ra, chúng liền lập tức nổ tung, khiến cho hoàng mang nhanh chóng bị xé rách. Tiếp theo, những đợt lôi cầu đã không chút chậm chế đánh lên hư ảnh trường hà bên dưới. Trong nhất thời, quang mang ba màu tử ngân hắc không ngừng hòa quyện vào nhau, thỉnh thoảng còn truyền ra âm thanh ầm ầm vang dội. Hư ảnh trường hà chỉ kiên trì không quá 3 nhịp thở liền ầm ầm tán loạn, lần nữa hóa thành hắc khí cuồn cuộn. Ngay sau đó, số lôi cầu tử sắc còn lại liền như mưa rơi thẳng xuống ngọn núi khổng lồ, khiến thân thể của Liễu Minh thình lình run rẩy không ngừng. Đến lúc này, hắn đã bất chấp tất cả tế ra pháp lực ít ỏi còn lại. Những lôi cầu màu tím kia tuy không tạo thành thương tổn quá lớn đối với hư ảnh cự phong, thế nhưng những tia điện quang ánh bạc xen lẫn ở trên không trung lại có một sức phá hoại vô cùng khủng khiếp. Họ Liễu thấy vậy hít sâu một hơi, 10 ngón tay không ngừng bay múa, lần nữa điều động toàn bộ pháp lực còn thừa, nhanh chóng bồi đắp hư ảnh cự sơn vừa bị tàn phá. Sau vài nhịp hô hấp, tất cả lôi cầu tử sắc rơi xuống đã hoàn toàn biến mất, mà hư ảnh cự sơn tuy bị đánh cho nứt nẻ, thoạt nhìn như không thể tiếp tục chống đỡ, thế nhưng cuối cùng vẫn có thể kiên cường bám trụ. Bất quá mặt ngoài của nó có thể nhìn thấy một mảnh dài hẹp ngân sắc điện xà không ngừng du tẩu phía trên. Sấm sét tím biếc tuy đã tan đi, thế nhưng đám điện quang ánh bạc không tên kia thì vẫn lì lợm du bám. Chúng đi tới nơi nào, ngọn núi nơi đó liền sụp đổ một cách dễ dàng. Ngân sắc, đây là thứ lôi điện gì mà lại khó chơi như vậy? Lúc này Liễu Minh không ngừng vận chuyển pháp lực bổ sung cho Sơn Hà Châu. Tuy vậy chưa có cách nào xóa bỏ đám điện xà màu bạc đáng ghét kia. Vào thời khắc này lôi vân trên cao lại lần nữa sôi trào, tỏa ra hào quang chói mắt. Vô số tia điện ánh bạc thình lình hiện ra, hơn nữa số lượng của chúng còn nhiều hơn gấp bội so với trước. Không xong, toàn bộ đều là lôi điện màu bạc. Liễu Minh thấy vậy lập tức cả kinh, bất chấp pháp lực tiêu hao, há miệng phun ra một viên cầu hoàng sắc. 12 quả Sơn Hải Châu đều được tế ra, phân nửa pháp lực còn sót lại trong linh hải Liễu Minh giờ phút này cũng bị kiện pháp bảo cuối cùng hút mất. Bất quá giờ này hắn cũng không còn thời gian nghĩ nhiều như vậy, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Chỉ thấy hoàng quang lóe hiện, quả Sơn Hải Châu cuối cùng cũng tuôn ra sương mù màu vàng dung nhập vào ngọn núi khổng lồ bên trên, mang theo từng tràng âm thanh trầm thấp, đồng thời khiến cho mặt ngoài cự sơn hiện ra một tầng hào quang rực rỡ do 12 đoàn ánh sáng liên kết tạo thành. Ngay sau đó đến lượt hắc quang lóe lên, 12 đạo hào quang đã lần nữa xoáy lên 12 hư ảnh trường hà đen nhánh, khiến cho hắc khí mặt ngoài cự sơn vốn đang tán loạn lại nhanh chóng ngưng tụ, mang theo hơi nước nồng đậm bao bọc bản thân ngọn núi. Thế nhưng không đợi Liễu Minh có thời gian buông lỏng, không trung vời vợi đã truyền xuống từng hồi sấm rền vang dội. Điện quang màu bạc theo đó rơi xuống như mưa, tạo thành thanh tế vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy những điện quang ngân sắc không ngừng xen lẫn vào nhau, trong chớp mắt hóa thành vô số lôi cầu ánh bạc rực rỡ chói mắt. Nhưng nơi sấm sét đi qua đều lưu lại tàn ảnh bàng bạc, chiếu rọi bốn phía, rõ như ban ngày. Sau khi hít sâu một hơi, Liễu Minh dường như đã hạ định quyết tâm, hai tay liên hồi đánh ra từng đợt pháp quyết, đồng thời trong miệng liên tục truyền ra những câu chú ngữ khó hiểu. Lập tức trung tâm của Minh Hà gần đó liên tiếp hiện ra hơn 100 vòng xoáy màu đen không ngừng sôi sục. Tiếp đó âm khí bên trong vòng xoáy dường như sở hữu linh tính, tất cả đồng loạt tụ lại quanh người Liễu Minh, giúp hắn bổ sung pháp lực hao tổn. Theo từng đạo pháp quyết do hắn đánh ra, hào quang vàng đất phát ra từ hư ảnh cự sơn trở nên rực rỡ. Một tiếng nổ vang chuyển đến, mặt ngoài ngọn núi tình lình xuất hiện vô số khe hở, kéo theo đất đá rời rụng lả tả phóng thẳng lên trời, nghênh đón lôi cầu ngân sắc. Khi hai bên phát sinh va chạm, đất đá hoàng thổ đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt, đồng loạt tan rã thành sương mù màu vàng. Bất quá lôi cầu màu bạc sau khi đánh nát lượng lớn vật cản cũng đã bị chặn lại đôi chút, kích thước cũng theo đó thu nhỏ vài phần. Lại thêm hư ảnh cự sơn quả thực đổ sộ quá mức, trải qua thời gian nghênh chiến đã lâu, thế nhưng số lượng đất đá phóng ra không hề có xu hướng giảm bớt, khiến cho sấm sét bên trên thoạt nhìn mạnh mẽ nhưng lại không chiếm được ưu thế về số lượng, trong chớp mắt đã bị bào mòn không ít, hơn nữa còn xuất hiện xu thế hỗn loạn. Liễu Minh thấy vậy tranh thủ cơ hội đánh ra một đạo pháp quyết, thao túng trường hạ bên trên phóng ra vô số xúc tu màu đen quấn lấy lôi cầu màu bạc. Theo từng chẳng âm thanh tựa như tiếng mưa xào xạc, tốc độ thu nhỏ của sấm sét cũng dần trở nên rõ ràng. Ầm ầm, hai bên cứ giằng co như vậy đến khi ngọn núi khổng lồ chỉ còn lại non nửa, trường hà màu đen cũng lộ vẻ ảm đạm vô cùng. Cơn mưa sấm sét rốt cuộc mới bị đánh tan. Cùng lúc đó thì lôi vân dày đặc trên bầu trời từ từ thu nhỏ, khiến sắc trời khôi phục trạng thái tĩnh lặng vốn có. Lúc này, Liễu Minh không ngừng thở hổn hển, trên trán mồ hôi ướt lạnh chảy đầy. Nào ngờ khi hắn chưa kịp cảm thấy vui mừng thì một màn kinh biến lại bất ngờ xảy ra. Xen lẫn lôi cầu màu bạc tan dần trên cao là một đạo kim quang bất ngờ lóe lên, kéo theo một tia điện quang ánh vàng mạnh như sợi tóc bất thần xông ra. Thứ này vừa xuất hiện liền giống như linh xà xuất động, lao thẳng về phía Liễu Minh với tốc độ không thể tin được. Bởi vì tốc độ của kim quang quả thực quá nhanh, hơn nữa họ Liễu vừa buông lỏng tâm thần, vì vậy, dù muốn phản ứng thì cũng đã không còn kịp nữa. Kim sắc, không ngờ lại là cửu thiên thần lôi. Trong lúc sợ hãi, Liễu Minh chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó liền im bặt. Đạo kim sắc thần lôi nhỏ bé vừa chạm vào thân thể Liễu Minh liền phát tán với tốc độ nhanh đến chóng mặt, kéo theo từng tràng nổ vang, đi đùng. Trong lúc nhất thời, thân thể Hỏa Liễu giống như có thêm một tầng y phục ánh kim. Toàn thân theo đó chuyển đến cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế, như bị vô số phệ trùng cắn nuốt. Thế nhưng hắn lại không thể nhúc nhích mảy may. Ngay đến cả hét lớn cũng không có sức mà hét. Đau đớn mà Liễu Minh đang trải qua chính là quá trình cải tạo thân thể mà mọi tu sĩ giả đan phải trải qua khi tiến cấp chân đan. Trong lúc này thì thân thể tu sĩ hứng chịu thiên kiếp sẽ được sấm sét không ngừng phá hủy, khiến y phải dùng pháp lực tinh thuần phát ra từ giả đan hoặc là dựa vào năng lực tự lành của thân thể để vượt ải một cách an toàn. Một khi tốc độ khôi phục của bản thân mà chậm hơn khả năng phá hủy của thần lôi, thì tu sĩ đó sẽ phải đối mặt với kết cục thương tan thịt nát. Đây là một quá trình nguy hiểm nhất nhưng cũng là mấu chốt nhất, trực tiếp quyết định về cường độ thân thể của tu sĩ sau khi ngừng kết chân đan. Nếu Liêu Minh có thể vượt qua ranh giới sống chết này, từ nay về sau hắn chính thức thoát thai hoán cốt, thành thịu, liền có thể thế đạo tự hủy, sau đó xem như thực sự bước chân vào tu tiên giới, khiến cho thọ nguyên của bản thân bạo tăng. Thông thường thì tu sĩ sở hữu pháp lực kết tinh càng nhiều, càng dẫn đến thiên lôi chi kiếp thêm mạnh. Thế nhưng chỉ cần gắng gượng vượt qua, uy lực chân đan sẽ là mạnh mẽ vượt xa so với người thường. Liêu Minh vốn là mang trong người 153 khỏa pháp lực kết tinh, so với 144 khỏa của một tu sĩ thiên linh mạch thì còn nhiều hơn 9 khỏa, vì vậy mới dẫn đến cửu thiên thần lôi có màu vàng kim. Uy lực của nó tuy vẫn không sánh bằng ngũ sắc thần lôi mà Liêu Minh dẫn vào cơ thể để phong ấn ma niệm, thế nhưng cũng không phải thứ mà người bình thường có khả năng thừa nhận. Kỳ thực thì tu sĩ độ kiếp vẫn có thể thông qua các loại thủ đoạn để giảm bớt đau đớn trong quá trình cải tạo thân thể, hoặc thậm chí là tránh né cửu thiên thần lôi xâm nhập cơ thể. Thế nhưng phương án mà dựa vào ngoại lực để kết đan, bởi vì vi phạm thiền đạo sẽ khiến phẩm chất chân đan giảm xuống nhiều bậc. Phần lớn trường hợp chỉ có thể kết thành tam khiếu hạ phẩm chân đan, kéo theo tu vi về sau khó lòng tăng tiến thêm bước nữa. Bất quá, bởi vì là đại đạo mênh mông, tu sĩ hóa tinh có thể ngưng kết chân đan đã là trăm người được một. Từ đó thì số người có thể gặp được cơ hội tiến cấp chân đan ít càng thêm ít. Hơn nữa, dù có thể tiên tân vạn khổ trải qua lôi kiếp, không ít trường hợp cũng rơi vào thảm cảnh là đạo hủy thân vong trong quá trình cải tạo cơ thể. Vì vậy, mượn nhờ ngoại lực để tiến ra chân đan, tăng cường thực lực cùng với thọ nguyên vẫn là lựa chọn của phần đông tu sĩ giả đan. Dù sao thì tam khiếu hạ phẩm chân đan đối với phần lớn người tu luyện đã là một chuyện không dám mơ đến. Thời gian tiếp theo, thân thể của hắn chịu tác dụng ăn mòn của cửu thiên thần lôi màu vàng kim, toàn thân không ngừng diễn lặp lại quá trình tan rã rồi tái sinh. Giờ phút này cả người hắn đã bị máu tươi bao phủ, không ít nơi còn bị phá thành mảnh nhỏ, có thể lờ mờ nhìn thấy xương cốt ánh kim ẩn hiện, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Cũng may, thân thể Liêu Minh vốn dĩ mạnh mẽ, dưới sự vận chuyển không ngừng của Minh Cốt Quyết, âm khí xung quanh không ngừng được chuyển hóa thành pháp lực, giúp hắn khôi phục với tốc độ khó tin nổi. Thế nhưng cửu thiên thần lôi màu vàng nhạt kia, vô luận tốc độ hay uy năng đều đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Nhưng nơi mà nó đi qua đều để lại dấu vết tàn phá vô cùng ghê gớm. Điều này khiến Liêu Minh bắt đầu cảm thấy không chịu đựng nổi, trong lòng thầm kêu không ổn. Nhưng vào lúc này, một cỗ huyết dịch ẩn sâu trong cơ thể hắn đột nhiên trào lên. Sau khi cuồn cuộn ngưng tụ, liền hóa thành một giọt tinh huyết vô cùng khác biệt, khiến cho cơ thể của Liêu Minh bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Thì ra là tinh huyết của thiên yêu mà hắn ăn vào khi trước, dù đã hòa nhập phần lớn vào cơ thể, thế nhưng vẫn còn lại một ít, một mực ngủ say suốt một thời gian qua. Theo từng mảnh cho khí không ngừng sinh ra, thiên yêu tinh huyết cũng dần trở nên đỏ thẫm, rồi bắt đầu chậm rãi tan ra. Sau chừng một nén nhang, khi Liễu Minh đã mang thương tích đầy mình, mắt thấy không còn chống chọi được bao lâu, cơ thể hắn bất ngờ truyền đến một tiếng vang nhẹ. Ngay sau đó một cỗ huyết khí trắng xóa cũng liền tuôn ra, nhanh chóng bao bọc toàn thân, khiến thần lôi ánh kim vốn đang tàn phá điên cuồng có dấu hiệu đình trệ lưu chuyển. Sau một khắc, máu thịt khắp người Liễu Minh bắt đầu khôi phục với tốc độ mà mắt thần có thể nhìn thấy. Là trải qua vài ba nhịp thở, thương thế trên người hắn không còn đáng sợ như trước. Chỉ là giữa dòng máu huyết lại bất ngờ mang theo khí tức yêu dị màu trắng. Ngay sau đó, Mặt ngoài da thịt của họ Liễu sinh ra, chằng chịt những tơ máu xen lẫn vào nhau, rồi nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Tia thần lôi mạnh như sợi tóc cũng đột nhiên rời khỏi cơ thể Liễu Minh, sau đó hòa lẫn vào lôi vân màu đen chưa hoàn toàn tiêu hết. Lúc này Liễu Minh đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, một lần nữa khôi phục được năng lực hành động. Sau khi trải qua một hồi tẩy cân phạt tủy, hắn rốt cuộc đã thành công ngưng tụ thân thể, vì vậy không khỏi cảm thấy thoải mái vô cùng. Chỉ thấy hắn vùng tay bấm niệm pháp quyết, hư ảnh cự sơn màu vàng đất thu nhỏ lại, rồi lần nữa biến thành 12 khỏa sơn hà châu lấp lánh ánh kim. Ở trên không trung, một ít kiếp vân u ám còn lại cũng đã biến mất. Không gian chung quanh đột nhiên truyền đến một cỗ thiên địa linh khí chảy ngược vào cơ thể Liễu Minh. Cùng lúc đó, cửu u âm khí xung quanh cũng bắt đầu cuồn cuộn, chảy đến ồ ạt. Hai loại nguyên khí thuộc tính trái ngược không ngừng chạy quanh kỳ kinh bát mạch của hắn, hơn nữa còn dấy lên ngọn lửa hai màu trắng đen, không ngừng tinh luyện 153 khỏa kết lực pháp tinh bên trong tinh hải. Trải qua một năm tĩnh tọa, những tinh thể pháp lực vốn đã dính vào nhau rất sát, rốt cuộc được Liễu Minh chậm chậm hòa tan để chính thức hợp lại làm một. Lúc này, hắn đang ngồi giữa một vầng sáng hai màu trắng đen, khuôn mặt bất thần lộ ra một tia thống khổ. Thời gian cứ thế từng chút trôi qua, đột nhiên một tiếng thét dài truyền ra. Ở giữa không trung cao hơn trăm trượng, từng dòng khí lưu bỗng nhiên chèn trúc tụ lại thành một vòng xoáy nguyên khí hình phễu cực lớn. Tiếp đó vô số quang điểm chói mắt lập tức hiện ra, từ đó mang theo rất nhiều màu sắc lúc sáng lúc tối, như là có chư thiên tinh thần hạ xuống trần gian. Xen lẫn với mây trời và muôn vàn ánh sao, có thể nhìn thấy 12 đốm sáng rực rỡ ở dòng thời gian tản ra từng ánh hào quang chói mắt. Nếu có tu sĩ chân đan nào khác trùng hợp nhìn thấy, tất nhiên sẽ nhận ra đây chính là dị tượng trời đất phát sinh khi con người kết đan thành công, hơn nữa còn là cực phẩm chân đan thập nhị khiếu ngàn năm khó gặp. Ở trong phạm vi chừng trăm dặm, thiên địa nguyên khí đột nhiên hỗn loạn kịch liệt, kéo theo dư chấn lan rộng, xa hơn nữa cũng không ngừng phóng thẳng lên trời, khiến cho âm thú sinh sống ở phụ cận Binh Hà sợ hãi đến mức đồng loạt run rẩy. Cũng may, hiện tượng siêu nhiên kia chỉ kéo dài chừng một nén nhang, sau đó chậm rãi tiêu tán. Gần như cùng lúc, hào quang hai màu trắng đen dơ lửng giữa không trung cũng mau chóng tản đi, để lộ ra thân hình, mang theo vầng sáng nhàn nhạt tinh thuần của họ Liễu. Liễu Minh lúc này, thoạt nhìn không hề thay đổi chút nào, thế nhưng mỗi động tác đơn giản của hắn đều giống như mang theo uy thế lớn lao, hoàn toàn khác biệt so với trước. Sau khi khoan khoái thở nhẹ một hơi, hắn mới chậm rãi mở mắt, sau đó duỗi thẳng hai tay, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng đến phát điên. Giờ phút này bên trong linh hải của hắn, 144 viên tinh thể màu tím cùng với 9 đạo kết tinh màu trắng tạo thành giả đan kia đã sớm biến mất không thấy bóng dáng, mà thay vào đó là chân đan hai màu đen trắng kỳ dị đang chậm rãi lưu chuyển. Hơn nữa có thể thấy được mặt ngoài chân đan là không ít lỗ hổng lớn chừng hạt đậu, khoảng chừng có 12 cái. Rốt cuộc hắn đã thành công tiến cấp chân đan, hơn nữa bản thân còn ngưng tụ thành chân đan thập nhị khiếu cực phẩm. Lúc này tình cảnh trước kia lần lượt hiện lên trong đầu Liễu Minh. Từ thời niên thiếu mưu cầu đường sống trên hung đạo, cho nên lúc ngẫu nhiên được bước lên con đường tu luyện, mang theo bao bất lực, bàng hoàng cùng vô số cục diện gió tanh mưa máu. Trải qua bao nhiêu trắc trở gian nguy, hắn cuối cùng đã tạo thành chân đan của riêng mình. Ban đầu, tại khu vực Thương Hải, hai tộc nhân yêu dù sở hữu số lượng thành viên đông đúc cũng chỉ có được một gã tu sĩ chân đan là Hải Yêu Hoàng. Thế nhưng chỉ bằng tư chất chân đan tam khiếu của mình, gã đã có thể kiêu ngạo quần hùng, không chỉ khiến cho đại quân hải tộc kiêng kỵ đến mức rút lui khỏi Vân Xuyên đảo, mà còn gián tiếp thúc đẩy nhân tộc phải hiệp thành liên minh, hơn nữa không tiếc hao phí tài vật khổng lồ để tuyển chọn ra tam chân lục tử, để có được những cường giả chân đan thuộc về nhân tộc. Cho dù tại đại lục Trung Thiên, nơi được xưng tụng là một vùng đất khởi nguyên của nhân tộc, thì tu sĩ chân đan cực phẩm cũng mang một địa vị vô cùng cao quý. Trong lúc cao hứng, Liễu Minh không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Lúc trước, La Hầu đã từng khuyên hắn nhất định phải ngưng kết chân đan trong vòng 60 năm, nếu không sẽ bị tinh huyết thiên yêu ảnh hưởng đến mức triệt để biến thành ma nhân. Trải qua nhiều năm liều mạng khổ tu, hắn rốt cuộc đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Hơn nữa, tình huyết thiên yêu trải qua quá trình tinh lọc đã hoàn toàn sát nhập vào máu thịt của hắn, giúp họ Liễu chính thức kế thừa sức mạnh của thiên yêu. Bên trong linh hải lúc này, chân đan hai màu đen trắng đang không ngừng vận chuyển pháp lực toàn thân, giúp hắn khôi phục lại tình trạng khô kiệt lúc trước. Đột nhiên, Liễu Minh chợt nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia dị sắc. Thì ra chính giữa chân đan đen trắng là một đạo phủ văn, hình dạng lôi điện ngũ sắc, khiến họ Liễu không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ. Khi trước để chấm đát ra ma tinh bên trong thần niệm, hắn đã phong ấn một đám ngũ sắc cửu thiên thần lôi bên trong linh hải. Ở tại thời điểm ngừng kết chân đan, không biết vì lý do gì đám lôi điện kia lại bất ngờ chuyển hóa thành hình dạng phủ văn. Trong khi suy nghĩ, Liễu Minh liền xuất ra một ít pháp lực tinh thuần, nhẹ nhàng tiếp xúc với mặt ngoài của phủ văn lôi điện. Một đạo điện quang năm màu bất chợt hiện ra, sau đó nhanh chóng truyền dọc theo kỷ kinh bát mạch của hắn. Gần như cùng lúc, tay phải của hắn đã được lôi quang ngũ sắc bao bọc, phát ra từng tràng âm thanh bạo tạc. Cái này, Liễu Minh thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Liên tại lúc này, bầu trời vốn đã khôi phục sự tĩnh lặng, lại bất chợt hiện lên mây đen cuồn cuộn. Ngay sau đó, vòng xoáy màu đen theo đó hiện ra, hơn nữa còn nhanh chóng xoay tròn. Chính giữa vòng xoáy có thể thấy từng đạo lôi điện năm màu rực rỡ. Xảy ra chuyện gì đây? Chẳng lẽ lôi kiếp lại kéo đến nữa sao? Hơn nữa còn là ngũ sắc cửu thiên thần lôi. Liễu Minh thấy vậy, lập tức cả kinh hô lên.